Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với tập số 15 của bộ truyện Nghi lễ Tế Thần của tác giả Tĩnh Thủy. Câu chuyện của chúng ta chỉ còn một tập nữa là chúng ta sẽ đi đến hồi kết của câu chuyện này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tác giả Tĩnh Thủy, cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 15 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Việc sắp xếp nghi lễ cũng như tứ đại linh thú trấn yểm dưới mộ đã làm xong từ ngày hôm qua. Có lý nào mà hôm nay hắn lại còn xuống mộ đó để làm gì? Hắn lo dầu đèn cho đàn chàng, có lý nào bảy cây đèn lại khác với cây đèn còn lại? Dù đúng là đèn chủ to hơn, nhưng mà mức chứa cũng to tương tự. Đã được thiết kế để mà thắp đầy thì cũng hết cùng với các đèn còn một lúc. Rõ ràng là hắn đã biết việc này. Nghĩ xong tự nhiên chột dạ la lớn mà nói, thôi chết rồi, nếu hắn đúng là gián điệp thế thì mạng trò ta ở dưới mộ kia nguy mất. Thảo nào nãy giờ chẳng thấy bùa gì cảm ứng, hay là trò ta bị nó giết rồi chăng? Đoạn hốt hoảng định bay lên thì chim hét lớn, đại sư đi đâu, đèn chủ cháy sắp hết, giờ mà không nhập về sắc nhanh thì không có kịp đâu. Thầy liền vội vàng nói, này Ma Na Kiền, ngươi chớ có lo. Dù có chết mà cứu được trò ta thì ta cũng chẳng tiếc thân. Hơn nữa trong đàn ta có rất nhiều đồ đệ, thì sẽ có người phát hiện ra đèn chủ sắp tắt mà đi thay nhang dầu. Chỉ một mình nó không hại được ta đâu. Giờ ta phải xuống mộ ngay, nếu chỉ vì lo giữ mạng thì trò ta nguy mất. Ta nhờ chi một việc, đứng để quan sát cho thật kỹ, khi mà hạ đến hãy nhắn cho nó xuống dưới mộ ngay. Chim giả một tiếng thật to, định nói gì hơn nữa nhưng mà bóng của đại trí đã lao về phía cửa sau chùa, bay thẳng một mạch về mộ kinh tâm. Chim lại lặng lẽ hướng mặt vào trong để quan sát, canh cho xác của đại trí đang ngồi ở giữa đàn. Nơi dưới hầm mộ, đại trí nhìn thẳng vào giữa mộ, thấy ánh đuốc cháy mập mờ, ma quỷ đứng trùng trùng tỏa ra sát khí rừng rực bao phủ. Thầy bỗng thấy hoảng sợ tột cùng, thấy dòng độc đang quấn lấy hồn của Phương. Phương cứ luôn miệng kêu gào bảo thể mau chạy, thì đại trí thoáng chùn chân tay sợ hãi. Nó luôn cầu cứu đến ta, sao giờ lại cứ hô ta chạy nhanh đi, đã có chuyện gì xảy đến? Sư thầy lại nhìn kỹ cả hầm mộ, do tuy là hồn nhưng mà hồn người còn sống, cho nên chẳng thấy được kinh tâm đang quỳ bên xác của Phương mà rơi vào trong thiền định. Chỉ còn thấy 8 con bát bộ chỉ nhỏ cỡ nửa thân người đang ngồi xung quanh xác của Phương. Lại thấy 2 con quỷ thần thiên nhân và rồng đứng nhìn mình chằm chằm. 2 đứa hài đồng thì nhảy ra hẳn phía trước mà thách thức. Cả thầy yêu quái có đến hơn 10 con. Con nào con nấy đều là quỷ thần như vậy. Đang trong lúc hoang mang vô định thì bỗng tiếng nói cất ra. Thì ra là của thiên nhân đang trò thầy mà chuyển. Này đại sư kia là ai? Từ đâu đến đây mà quát tháo? Đây là mộ chủ tôi là thiên phu nhân. Nào phải đất của chùa nào? Rồng bên cạnh đã gặp đại trí vài lần, và những lần sư xuống đây mà lo việc lễ, liền nói với thiên nhân. Nó là đại trí, trụ trì của Thanh Trúc, mộ chủ ta là mộ thuộc phần đất của chùa cắt ra để xây mộ Phật tử. Nó là thầy của huyền nhân vật tế, nay đến đây chắc muốn cứu huyền nhân vật tế, liệu có thuyết cho nó đi được chăng? Giết nó ở đây thì kinh động cả chùa mất. Thiên nhân nghe rồng nói lấy làm phải, liền lựa lời ân cần mà khuyên nhủ đại trí. Này thầy kia, thôi chúng tôi với thầy không thù chẳng oán, chúng tôi cũng đều là thần, chẳng nỡ bức người xuất gia tới chết. Vậy này thầy mau đi cho, thầy muốn giải cứu học trò thì đây, chúng tôi trả hồn nó cho thầy, còn xác nó thì chúng tôi phải giữ. Nói đoạn ra hiệu, rồng liền thả hồn của Phương vừa lạnh vừa sợ lảo đảo siêu vẹo. Thầy đại trí liền giang tay ra mà đón vào trong lòng. Thầy ghé tai hỏi nhỏ Phương, sao mà ra nông nỗi này hả con? À là hắn đâu rồi, bùa phổ hiền đâu? Phương bị rồng quấn nãy giờ lại đã rời xác khá lâu, đã yếu đi rất nhiều, liền thều thào nói nhỏ vào tai của thầy. Thầy ơi, con trúng mẹo của nó, à là hắn mất rồi không gọi lên được. Bùa tình chú thì đang trên xác, nhưng chấm pháp bảo mất rồi. Hồn không về được xác cho nên bùa ấy cũng chẳng làm được gì nữa. bùa thầy cho thì bị nó đốt cháy ra tro rồi. Đại Chí nghe xong trong lòng thầm cảm phục kinh tâm, lại thương tiếc cho Phương. Đoạn nhìn hai quỷ thần rồi nói: ta cũng chẳng muốn tranh đấu với các thần làm gì, thế ban đầu ra sao thì giờ như vậy, mỗi người cùng nhường một bước thì mọi chuyện đều xuôi cả. Các thần trả sát đồ nhi cho ta, rồi chúng ta việc ai nấy làm, ta thì không bao giờ khuấy động lại nơi mộ thiêng, thế có được chăng? Nghe đến đây thì rồng bừng bừng nổi giận, hai cánh mũi phập phồng rồi thét lớn: thằng giặc già này, chúng ta đã tha cho con đường sống, sao chẳng biết tự liệu thân, thì già vẫn quyết chọn cái chết. Nói rồi chẳng cần biết gì, lao ầm ầm đến chỗ sư và Phương như cơn cuồng phong. Thiên nhân hét lớn: này, mày muốn giết luôn huyền nhân vật tế hay sao? Đoàn Niệm Chú vội vàng tức thì đứa bé hài đồng gái cầm hình nhân rơm ném vào cái gương bắt quái trên tay của thiên nhân. Vậy là hồn Phương cũng liền bị hút vào gương ấy, chỉ còn chưa lại Đại Chí đang đứng giữa lối, rồng tiến sát lại tới thân. Đoạn sư vội vàng niệm chú, lập tức hiện ra một bóng hộ pháp to lớn. Bóng hộ pháp đó như sau: nước da xanh thẫm một màu xanh cổ biển, có bốn cánh tay, một tay cầm cờ trắng có gắn đầu lâu ở trên, một tay cầm bùa lửa màu đỏ, hai tay kia chắp trước ngực. Hộ pháp khuôn mặt dữ tợn, có ba con mắt trắng dã lồi ra, miệng ngoác rộng răng nanh đâm tua tủa. Trên đầu hộ pháp tóc tai dựng ngược cả lên, đeo một vòng đội đầu làm từ 16 cái đầu lâu của ngạ quỷ rất nhỏ. Hộ pháp không mặc áo giáp, quanh thân quấn một chiếc khố làm từ 4 con rắn lớn, lại có nhiều dải bị bay lượn xung quanh, da màu xanh nhưng móng tay và móng chân lại là màu trắng bóc, trông dữ tợn vô cùng. Mahakala vừa hiện ra thì đã hét: ta là hóa thân phẫn nộ của Quan Thế Âm Bồ Tát, là đại hộ pháp cho nhà chùa, chúng mày dám đến quấy chùa thì phải chết cả. Nói đoạn sừng sững đứng trước mặt của Đại Chí, giơ hai tay lên và nắm chặt lấy hai sừng của rồng vừa lúc nó lao tới, rồi quật mạnh một nhát, cầm thẳng đầu rồng mà đập xuống đất. Oai lực sức khỏe kinh người, rồng bị bất ngờ chẳng kịp phản ứng gì, đầu rồng xuống cho nên hầm mộ chết lăn. Nhưng chưa thấy đủ, Mahakala còn dựa đạo bùa lửa lên miệng niệm chú, rồi thổi ra một ngọn lửa vào rồng. Sắc của rồng bốc cháy dần dần rồi theo gió mà tan đi hết. Thiên nhân thấy vậy thì liền than: ta đã sớm nói đừng có khinh động nơi chùa thiêng, có nhiều hộ pháp mà mày chẳng nghe. Đoạn thiên nhân nhìn xuống thấy kinh tâm vẫn còn ngồi yên chẳng nói năng gì, thì biết mình phải tự liệu việc. Mahakala nhìn thấy kinh tâm đang ngồi liền nói với đại sư: này Đại Chí, đây chẳng phải là lễ thường đâu, người làm lễ này mang cả thần bát bộ ra tế, ta còn thấy chúng ngồi đầy ra ngoài kia. Đại Chí liền nói: thưa hộ pháp, ngài xem thử nếu bắt bộ cùng đánh thì có chống được không? Mahakala trả lời: cứ như ta thấy thì bắt bộ ngồi kia chỉ là cái chư hồn, thần thức không đủ, nó chỉ làm vật lễ tế thôi, chẳng đánh được đâu. Lễ này con người không làm được, cho nên Đại Chí cũng chẳng biết đó thôi. Lễ này là đảnh lễ cho một vị thần lớn nhập xác của con người mà hoàn dương. Đây không phải là lễ mà tùy tiện làm được. Giờ trong đàn tràng này tất cả chỉ như là sâu kiến, riêng có một bóng không động đang ngồi giữa tràng ta, chẳng biết là mạnh hay yếu, hẳn là một vị thần đang chờ để làm lễ theo nghi thức. Việc ấy đã sắp xong, ta thấy thần thức của nó đã chuẩn bị cướp lấy xác. Đại Chí nghe thấy như vậy thì liền hét lớn: đó chính là kinh tâm, đại hộ pháp hãy mau diệt hết bát bộ đang ngồi kia để cản lễ của nó, rồi chóc luôn thiên nhân và kinh tâm đi. Tôi đã thiết kế đầy đủ các vật trấn yểm theo những gì có sẵn trong mộ từ lâu, giờ chỉ cần chóc được nó trong mộ này thì tôi yểm nó vào quan tài ngay. Mahakala gật đầu mà nói: ngay khi ta bắt được nó, ngươi lập tức thi hành thuật trấn yểm. Nói rồi lao lên nhắm thẳng hướng kinh tâm mà đánh. Thiên nhân thấy nguy dáng chờ đợi cho kinh tâm lấy xác cho xong, nhưng mở mắt huệ nhãn nơi chán lên nhìn thì thấy là xác người khẽ đậm. Kinh tâm mới chỉ nhập sang được năm thức, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vẫn còn ý thức, mặc na thức, a lại ra thức nữa thì mới xong. Nói đoạn liền chắp tay niệm chú, đứa bé trai liền dư trống lên gõ ba hồi, lập tức cả 8 con bát bộ đang quỳ quanh đàn liền bay về nhập vào chiếc gương bắt quái. Hóa ra thiên nhân thu chúng về là vì sợ Mahakala đánh vào chúng tán đi thì không xong được nghi thức. Đoạn quay sang đứa bé gái mà nói, chóc lấy hộ pháp. Đứa bé lập tức nhìn vào hộ pháp đang lao đến giữa đàn. Hộ pháp liền dừng lại đứng im bất động chẳng nói năng gì. Cứ vậy đối với nhãn của đứa bé vài giây, rồi nó mỉm cười, trên tay hiện ra một hình nhân rơm mới. Hình nhân ấy có màu xanh như nước biển, lại có bốn tay trông y như hộ pháp. Đoạn bé gái quay sang rồi nói với thiên nhân, chóc xong nó. Đoạn cầm cây kim đâm thật lực một nhát vào ngay giữa ngực hình nhân. Kim vừa chạm vào hình nhân thì một tiếng hét thảm thiết vang lên, chính là tiếng hét của đứa bé gái đó. Rồi nó vút luôn cả hình nhân ra, ôm lấy ngực mà ngã vật ra đau đớn. Thiên nhân nhìn lại thì hình như Mahakala giờ chẳng thấy đâu nữa, mà lại thấy ngay chính hình nhân của đứa bé nữ. Cây kim vẫn còn đang găm trên ngực, xuyên từ trước ra sau. Hóa ra đứa bé kia dùng thuật thôi miên cho hộ pháp đứng im, rồi bắt lấy hồn ngài bỏ vào hình nhân mà yểm. Nhưng ngài có ba con mắt, một pháp nhãn, một huệ nhãn, một âm dương nhãn, cho nên đã nhìn thấu ý nghĩ của nó. Sau đó mà dùng mắt huệ nhãn để thôi miên lại. Nó nhìn ngài nhưng thực ra là đang nhìn chính nó, cho nó rơi vào ảo cảnh. Nó liền nghĩ rằng hình nhân đã biến thành ngài, thực ra thì hình nhân biến thành nó, cứ như vậy mà tự rút kim đâm vào ngực của mình. Bây giờ đứa bé gái đã tan đi, đứa bé trai liền nhảy lên đánh dồn dập một hồi trống, lập tức trên gương bắt quái bay ra một thanh kiếm ngắn. Đứa bé trai nhảy lên nắm lấy kiếm, đoạn niệm chú thì hiện nguyên hình là con hổ lớn, màu trắng toát to như con bò, thanh kiếm ngắn lại biến thành cây sừng rất chắc, cắm ngay trên trán của hổ, rồi chùm thẳng tới người của Mahakala. Nhưng hộ pháp nào có sợ hãi gì, chỉ nhếch mép cười nhạt, rồi đoạn giơ cánh tay có cầm lá bùa lửa lên, niệm chú vào đó, ta liền biến thành một thanh kiếm lửa cháy rừng rực. Đoạn nhắm hướng con hổ trắng mà bổ thẳng, kiếm lửa chẻ hổ ra làm đôi, rồi nó biến thành làn khói mà bay đi mất. Thiên nhân mất cả hai tướng nhưng mặt vẫn còn lạnh tanh điềm nhiên không đậm. Đoạn cứ trên đám mây vàng nhẹ nhẹ bay, rồi hạ xuống trước mặt của hộ pháp. Thiên nhân nói, ta và ông đều là người ở cõi trời, ông cõi Hắc Thiên, ta cõi Phạm Thiên, cớ sao không giúp nhau mà ông lại ở nơi chùa làm khuyển mã cho bọn thầy tu như vậy? Hộ pháp liền đáp, ta tuy là thần cõi trời Hắc Thiên, nhưng từ lâu đã quy y cửa Phật, cúng dường ba ngôi Phật Pháp Tăng, gọi là Tam Bảo. Đã thờ Phật thì không thờ trời, thần quỷ vật ta chẳng còn thờ phụng Thiên Đế Thích. Ta lại mang trong mình hóa thân từ bi phẫn nộ của Quan Âm Bồ Tát, là đệ tử của Như Lai, là thù hạ của Quan Âm Bồ Tát, là một phần của Quan Âm Bồ Tát. Cũng như người làm tay sai cho ma quỷ thì vẫn còn có liêm sỉ mà nói ta sao? Thiện nhân liền nói, vậy thì chẳng còn gì để nói nữa rồi, nay một trong ta hoặc người phải thác. Nói rồi liền đưa tay lên miệng niệm chú. Trong gương bát quái đang cầm tay phải bỗng lóe lên, rồi thiên nhân vọc tay trái vào gương đó, rút ra một bảo kiếm trắng như ngọc. Trên thân kiếm ghi nằm chữ Tuyết Thanh Huyền Thiên Kiếm. Nhất nguyên tên thật là Nguyễn Văn Thạnh, năm nay 33 tuổi, xuất gia từ năm 22 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo làm nghề nông nghiệp, bố mẹ đều làm nông. Nhất nguyên là anh cả phía sau vẫn còn ba đứa em, người huyện Phú Hưng, tỉnh Hưng Quan, được thầy Đại Trí thu nhận trong một chuyến đi tới vùng đồng bằng để làm lễ cầu siêu. Thấy đứa bé có một khuôn mặt thông minh, căn cơ sâu, cho nên thầy đã đem lòng yêu mến từ dạo đó. Khi đưa về chùa thì học tập rất nhanh, tu luyện rất tinh tấn. Trong chùa có việc là sẵn tay làm, đối với ai đó cũng hòa đồng điềm đạm. Dần dần đệ tử trong chùa ngày một nhiều lên. Đại Trí lại ngày càng già đi, cho nên Nhất Nguyên đứng ra thay thầy cai quản mọi việc lớn nhỏ nhân sự trong chùa rất chu đáo. Chẳng sót điều gì, thầy tin tưởng lắm, định rằng tương lai khi nào mất đi sẽ viết đơn lên giáo hội mà để lại chùa cho. Bỗng một ngày nọ ở quê báo tin lên nói rằng mẹ bị ung thư gan rất nặng, đang đưa đi Hà Bắc điều trị ở bệnh viện trung ương. Nhà cửa ruộng vườn có bao nhiêu đã bán hết chạy chữa cho mẹ. Bà thấy mẹ như vậy thì đâm ra buồn chán, lại nghĩ đến cảnh đời khốn cùng, cho nên cũng lao vào rượu chè bê tha. Sau khi người ta dụ cho dùng ma túy, giờ cứ như con nghiện, Trong nhà đã chẳng còn gì, các em đánh điện lên có ý muốn xem. Các em đánh điện lên có ý muốn hỏi xem Nhất Nguyên ở chùa có phụ giúp được gì chăng. Nhất Nguyên nghe thấy như vậy thì lo lắng. Chục năm nay đi theo thầy một hào tơ kẽ tóc cũng không đụng, thì lấy đâu ra tiền mà gửi về cho nhà. Cũng định ngỏ ý với thầy, nhưng lại biết thầy dạy cho ta trong sạch thì đời nào thầy lại sống như. Thầy giỏi lắm cũng chỉ có đến vài trăm ngàn để dành chứ không hơn. Lâu này lo việc đức chi tiêu trong chùa đều do Nhất Nguyên đảm nhiệm. Thế nhưng việc xuất tiền công đức ra gửi đi thì các tổ chức thiện nguyện thì lại do em Nhất Quang lo. Nếu lấy từ khoản tiền công đức ấy thì tiền từ thiện sẽ hụt ngay. Em Nhất Quang thế lạ đời nào để yên. Vậy chỉ có khoản tiền hậu cần mà thôi. Nghĩ vậy y liền nghĩ ra một kế, đó là bớt từ tiền thực đơn ăn chay của các nhà sư trong chùa. Mỗi người dăm 3.000, rồi những ngày chùa tổ chức ăn chay cho các Phật tử đến chùa trong các dịp lễ lớn như là Vu Lan, Tần Kinh cầu siêu dài ngày, nhà chùa đều đài thọ tất cả chi phí ăn uống đi lại, thì sẽ mới vin vào đó rồi cắt xén, dần ra cũng được khá nhiều, có đồng nào đều gửi hết về quê để cho các em lo chạy chữa cho mẹ. Thế nhưng quá nửa đều lo trả nợ lãi cho bố. Ông bố đã biết sai không còn chơi bời, nhưng với số nợ cũ thì đến cả tỷ, lãi mẹ để lãi con mỗi ngày cả chục triệu đồng, đâm ra sư đau hết cả đầu, lại sợ thầy của cho nên chả dám nói ra. Một hôm vừa đọc được điện nhà gửi lên dùng đóng lãi gấp, thì nếu không có nó đến phá nhà đi, sư đầu đau như búa bổ, trong lòng lại lo sợ hoang mang chẳng biết làm thế nào, đành đứng dậy đi dạo một vòng cho khuây khỏa. Rồi sư chợt nhớ ra hôm nay chưa ra thắp hương cho khu mộ Phật tử, cho nên vòng ra lối đằng sau. Khu mộ này thầy Đại Trí giao cho sư canh nom cẩn thận trong 3 năm nay. Sư làm việc lúc nào cũng chu đáo tỉ mỉ, không một lần tắc trách, cho nên thầy rất tin yêu. Thắp hương trong mộ kinh tâm xong, sư ngồi bệt xuống mộ thở dài mà than thở. Người trong mộ là ai? Là phu nhân của một tướng quân thống lĩnh cả cõi. Thế như chắc chắn cô ta đã từng giàu sang phải không? Khi sống thì làm bà này bà nọ, lụa là gấm vóc vàng bạc, ăn sung mặc sướng. Cô chết đi rồi thì hương khói hầu tới cả 1.000 năm, cũng cùng là người với nhau, sao mà người sướng kẻ khổ. Đoạn ngửa mặt lên trời mà than khóc, rồi như là sực nhớ ra điều gì vội đứng bật dậy đi quanh mộ để xem xét. Phía dưới là cả một hầm mộ to lớn, có khi nào người ta chôn châu báu theo mệnh của phu nhân không? Tôi lấy của hết người chết có phải là đào mộ không, có phải trộm cắp không? Dù sao thì người thân của phu nhân chắc giờ đã còn ai. Nếu tôi không lấy thì nhà nước phát hiện ra, họ cũng sẽ xung công quỹ hoặc là đút túi nhau cả thôi. Đang còn suy nghĩ lơ mơ thì chợt có một giọng nói như là sấm rền vang lên. Sư thầy thường ngày thắp nhang dọn rửa xong thì đi, sao nay nán lại lâu vậy, có chuyện gì chăng? Sư giật mình đoạn tập trung tâm trí mà mắt pháp nhãn ra, thì nhìn thấy oai nghi sừng sững một vị thần mặc áo giáp trắng, tay cầm bảo kiếm đang đứng lăm lăm nơi giữa mộ. Sư liền hỏi, hộ pháp này là ai? Tôi tên là Kim Sao Vương, giữ mộ này cho tiên phu nhân đã mấy trăm năm. Người trong mộ sau khi chết lại có thần canh mộ như vậy? Thần chàng đáp lại, sư thấy như vậy thì liền nhìn quanh, thấy lá bùa vàng đang dán trên nắp cửa mộ liền sực nhớ ra và hỏi, tại sao mộ của người như vậy mà lại không phong ấn bằng bùa? Bùa kia là bùa gì? Tôi học đạo đã 10 năm nay không biết bùa ấy. Thần bây giờ liền nói, 4 năm qua tôi ngày nào cũng thấy thầy ra đây lau dọn hương khói, tỉnh không trinh một tâm lạ. Vậy mà nay cứ sao lại hoài nghi như thế? Thầy định có ý gì chăng? Sư liền đáp, 4 năm qua tôi một lòng cung kính, thắp hương thờ tự mộ này chẳng dám sao nhãng ngày nào. Này đã hơn 1.000 ngày thú thực với thần, tôi cũng muốn xuống hầm mộ một chuyến xem thực hư thế nào. Thần liền đáp, như thế là không được, nếu sư phá đi kết giới mà phong ấn ra, thì phu nhân sẽ ra ngoài. Đã mấy trăm năm nay phu nhân yên nghỉ trong mộ, nếu giờ ra ngoài chẳng may không thiện mà ác thì biết làm sao. Thôi thầy cứ về đi, là người học đạo đừng có mà làm điều dại mà mang họa. Sư lại nói, vậy tôi hỏi thần thêm một câu, trong bộ này trấn yểm bằng cách gì, hay chỉ có mình lá bùa này giữ? Nếu mà thần trả lời tôi xong, tôi sẽ không tò mò nữa. Thần liền thật thà mà đáp, trong mộ kết giới chẳng chịt ma quỷ chẳng vào được, dù có vượt qua được tôi thì trong ấy cũng bị các bùa bắt lại mà thôi. Có tứ linh thú án ngữ bên trong, đều được đúc bằng ngọc báu, lại có bùa đạo chẳng chịt, nội bất xuất ngoại bất nhập. Sư học đạo biết rõ các bùa ấy mạnh như thế, kể cả thần giữ mộ cũng chỉ là át chế yêu ma. Đối với người thì chúng chỉ có hù dọa đuổi đi, chứ chẳng làm được gì cả. Lại nghe nói đến vật trấn yểm làm bằng ngọc báu thì trong lòng nghĩ lung lắm, rồi đoạn bất ngờ chạy thẳng đến chiếc cửa mộ mà nói lớn: "Tôi vào xem một chút thôi, thần làm ngơ đi nhé." Kim Sa Vương thấy vậy thì hốt hoảng còn định can nữa, nhưng sư đã nhanh tay xé lá bùa dán trên cửa mộ. Bùa vừa rách thì cả mộ đã bật tung ra, một cơn gió lạnh đến gai người từ trong mộ thổi ập vào mặt nhà sư. Rồi trong mộ có tiếng nói vọng lên, giọng của nữ nhi trong veo như tiếng suối chảy, lại còn ngọt ngào êm dịu như hương hoa, chỉ nghe cũng đã đủ say đắm lòng người. Ân đức tu ngàn kiếp mới được thầy đoái thương, mời thầy xuống đây cho tiểu thiếp thư chuyện. Chồng thiếp, cha thiếp đều là bậc danh nhân có công với nước, tên tuổi lưu sử sách ngàn đời, thì lẽ nào lại giống bọn ma quỷ tầm thường mà có cái nhìn hèn mọn, dám mưu hại đệ tử Như Lai. Nên thầy chớ có sợ gì, phiền thần Kim Sa Vương ở trên giữ mộ giúp ta, việc xong thần về trời không còn lo trái lệnh nữa. Sư nghe giọng nói đó thì bị mê hoặc ngay, đầu óc mụ mị, rồi mạnh dạn bước vào trong hầm mộ. Sư châm lửa lên các ngọn đuốc treo bên tường rồi lần mò đi xuống. Giọng của kinh tâm vẫn cứ tha thiết mời gọi, lại an ủi động viên ngọt ngào vô cùng. Sư vững tâm hơn nhiều, chẳng còn lo lắng sợ hãi, cứ vậy mà đi phăng phăng. Xuống tới hết bậc thang, sư đã đứng ngay trước mộ của kinh tâm. Nhìn quanh bốn góc hầm mộ đã thấy tứ linh thú, quả như lời thần nói, đều làm bằng ngọc sáng lấp lánh trong đêm. Con nào con nấy trên miệng đều ngậm bùa cấm di xuất. Trong lòng như là mở cờ, những thứ này cái nào cái nấy đều xứng làm pháp bảo quốc gia. Chỉ một cái thôi rơi vào tay của người biết nhìn đồ cổ thì cũng đủ để sư vượt qua khó khăn bây giờ và giúp cho gia quyến ăn sung mặc sướng về sau. Nhưng sư vẫn ngần ngại, vẫn biết các hành động của mình vẫn đang có cặp mắt vô hình nào đó theo dõi. Bây giờ sư mới mạnh dạn hỏi bừa lên không trung: "Xin hỏi có phải phu nhân đó không? Vì sao phu nhân lại bị trấn yểm ở đây? Bùa chú vẽ trên tường kia là bùa gì? Sao bần tăng chưa từng thấy?" Lúc này kinh tâm thút thít khóc: "Bạch thầy, thiếp họ Thanh Trúc, tên Kinh Tâm, làm dâu con họ Thiên, chồng thiếp là Thiên tướng quân Thiên Minh, làm đại tướng dưới thời vua Lăng Chính, giữ đến chức hầu. Năm đó cũng hùng cứ một phương, quân phương Bắc tràn xuống xâm lược nước ta, chồng thiếp đã vì lê dân bách tính mà xuất sư dẹp giặc. Chàng đánh đâu thắng đó, bình định cả một vùng đất đai rộng lớn, được nhân dân vô cùng yêu mến, mọi người đều suy tôn làm hầu, một lòng muốn chồng thiếp được tấn phong. Chồng thiếp cũng phải nghe, liền gửi sớ về kinh xin phong tước và đất, hiệu vẫn là Viễn Trinh hầu, oai danh lừng lẫy cả cõi trời Nam. Nhưng mà ai ngờ được lòng người thay đổi trước sau không nhất, vừa nghe thấy cả như vậy thì sợ chồng thiếp mưu phản. Lúc ấy lại là thời bình chẳng cần dùng nữa, liền sai người hạ độc thủ mà giết chết đi, còn bị chúng nó khép vào cái tội phản gián giết cả bà họ. Thiếp chết oan khuất không sao rửa được, nhưng mà trăm họ đoái thương, xây cho mộ này ai dè đến trời của Trần Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Thì một lần nữa đi qua đây thấy khí của nơi này thịnh, lại cho là điểm giữ, cho nên lập ra mộ này mà yểm thiếp. Nhưng thiếp phần đàn bà con gái nào biết việc binh gia, mà Hưng Đạo Vương phép lực vô biên, ngài chẳng yểm thường mà dùng nghi lễ yểm thần để yểm xác thiếp, nên nay hồn chẳng siêu sinh, bị chôn giữ dưới mộ này đã mấy trăm năm. Nhớ chồng nhớ nhà mà chỉ làm bạn với ba tấc đất sâu, xung quanh xiềng xích bùa vây, bùa chú giăng khắp cả. Ngoài thì sai thần giữ thiếp, trong thì sai Thanh Long Huyền Vũ, cả bốn con linh thú canh chừng, chỉ chừng xảy ra là ăn tươi nuốt sống. Thiếp sống đã khổ rồi, chết cũng chẳng được yên, thật là đau đớn tủi nhục cho thân phận đàn bà chẳng để đâu cho hết. Nói đoạn òa lên khóc, tiếng khóc nghe ai oán não nề vang vọng cả cõi. Sư nghe thấy như vậy thì động lòng, lệ cũng thấm khóe mi, liền nói: "So với cái khổ của phu nhân thì cái khổ của tôi chẳng có đáng là gì." Phu nhân nghe vậy thì liền hỏi: "Thầy là bậc thanh tịnh đại chúng, sớm đã thoát bụi trần, thoát khỏi bát khổ, đứt duyên địa giới, thế còn buồn khổ vì đâu, tâm sự với tiểu thiếp có được chăng?" Sư thật thà mà kể lại tâm tư phiền não của bản thân về chuyện gia cảnh, nói đoạn quỳ lại dập đầu mà nói: "Tôi phạm phải mộ thiêng cũng là bất đắc dĩ, Nhưng này cứu mạng người xây hơn 7 tòa tháp, nay lại biết phu nhân là người có nối oan ngàn năm, cho nên tôi cũng mạnh dạn mà giải bày chẳng còn nghi kỵ. Phu nhân nếu thương tình thì cho tôi mượn một tượng trong mộ này, giúp nhà tôi qua cảnh khốn cùng. Tôi thề sau này gom góp đủ sẽ thỉnh về trả phu nhân. Kinh Tâm nghe vậy thì lòng khớp khởi mừng, biết là thời cơ đã đến thì liền vội nói ngay. Em ở dưới mộ này cô đơn lạnh lẽo, chẳng có một người trò chuyện bầu bạn. Này có thể thương mà nghĩ đến em, vàng bạc châu báu em đã chết rồi nào có dùng được gì, xin tặng cho thầy cả. Em chỉ hiểm một điều là tứ linh thú đều là thú trấn yểm rất mạnh. Nếu mang tưởng chúng nó đi bán thì chẳng ai dám mua, mà nếu có mua về thì nhà mang họa. Hơn nữa dưới mộ này lỡ có ai tò mò mà vào, bốn con thiếu đi một thì người ta sẽ lại sinh nghi cho thầy. Còn nếu thầy mang cả bốn con đi vận chuyển khó khăn, dễ làm kinh động lộ việc. Thôi thì thầy chịu khó bỏ công, nhấc nắp mộ này lên, trong mộ có tiền bạc có đầy, em xin tặng thầy cả. Sự nghe Kinh Tâm nói làm phải, liền tới lại gần quan. Quan tài làm bằng gỗ hoàng đàn, là loại gỗ thiêng ngàn năm không hầm, lại tỏa ra mùi thơm rất lạ. Màn gỗ bóng mịn rất đẹp, khi còn tinh dầu tiết ra thì gặp khí biến thành lớp tuyết phủ. Sư chợt nhìn thấy tấm bia mộ, liền cúi xuống đọc. Tấm bia đề năm sinh năm mất tiểu sử Kinh Tâm. Đọc xong sư liền nghi ngờ mà hỏi: Thiên phu nhân từng là pháp sư sao? Kinh Tâm lúc này giờ giọng oán sầu mà nói: Bạch thầy, em cũng là pháp sư, vậy nên khi chồng chết quan quân mới viện cớ cho là phù thủy mà đầy đọa xuống trấn yểm đến nông nỗi này. Sư nghe vậy chẳng còn nghi ngờ, đoạn nhìn lại quan, thấy nơi nắp quan nối với thân quan bằng bùa màu vàng. Sư đi quanh xem xét một vòng cả thầy là 16 lá liền nói: Ở quan có dán nhiều bùa. Kinh Tâm nghe vậy biết sư đang xem quan, thấy việc sắp thành thì liền nói: Bùa đó để yểm mộ đấy, thầy hãy gỡ nó xé đi, riêng để lại một lá cho em giữ để làm bùa giả dán ngoài cửa mộ, tránh để cho yêu ma vào đây quấy phá, cũng là để giữ kín cho việc ngày hôm nay. Sư nghe lời của Kinh Tâm liền gỡ hết các lá bùa, xét đi vo lại bỏ sâu vào túi áo trong, chỉ để lại một lá. Phu nhân lúc này liền nói: Xin nhờ thầy ơn huệ sau rốt, thầy làm phước mà lại nơi bốn tượng thú kia xé bùa của chúng nó ngậm trên miệng, coi như thế thì nắp quan mới mở được. Sư lại làm theo. Ngay lúc đó thì có một cơn gió từ đâu bay thoảng lại, hướng ra phía cửa mộ, hóa ra tư linh thú đang mất bùa, liền theo gió mà về cõi cả. Đoàn sư hồi hộp dùng sức nâng nắp quan tài. Nắp quan rất nặng, sư loài hoài mãi với hé mở được phân nửa. Nắp quan tài vừa được mở ra thì lập tức trong quan bốc ra đằng đằng, tàn cả mặt của sư lạnh lẽo vô cùng sát khí. Sư liếc nhìn vào thấy toàn là tiền xu cổ xếp thành dàn. Sư lấy tay gạt gọn ra một góc thì thấy lộ ra một bộ hài cốt trắng nằm bên dưới. Cốt ấy lại bị xích bởi một dây xích màu vàng rất to. Đặt trên ngực hài cốt có một thanh kiếm bằng ngọc trắng, trên thân ghi nằm chữ Hán: Tuyết Thanh Huyền Nhân Kiếm. Lại thấy một cung tên bằng gỗ có khảm ngọc, đặt cạnh hài cốt là ống đựng tên, trong ống có 8 mũi tên đều bằng gỗ hoàng đàn. Dưới đáy quan có toàn mảnh vải vụn là y phục của Kinh Tâm theo thời gian mà tan ra cả. Đặt dưới chân hài cốt là một hình nhân, xung quanh vách quan dán vô số bùa chú. Kinh Tâm khóc nấc lên mà nói: Thầy thấy em chết rồi, người ta còn trói xác của em bằng xích sắt rồi đóng cọc, chấn lại như vậy, lại để lên ngực của em cùng kiếm chấn yểm, nó đè lên ngực của em đau đớn như thế mấy trăm năm. Thầy thường thì xin bỏ cung tên ra ngoài, thanh kiếm thì xin đặt sang bên cạnh cốt. Sư nhìn thấy chạnh lòng thương hại, chẳng biết Kinh Tâm chết rồi mới bị trói bằng xích thế này, hay là người xưa chôn sống nàng theo lệ chôn phù thủy. Đoàn cầm lấy cung tên bỏ ra ngoài rồi hỏi: Vì sao kiếm ngọc này không bỏ ra? Kinh Tâm trong lòng rất hồi hộp nhỏ nhẹ đáp: Cung tên là do kẻ thù yểm lên xác, còn kiếm ấy là vật em dùng khi còn sống, nên em muốn để bên cạnh thầy. Bây giờ xin thầy gỡ xích ra cho em, để em được thoải mái. Xích ấy bằng vàng ròng, em xin cúng dường cho thầy làm công đức. Sư nghĩ trong lòng tiền này toàn là tiền cổ người xưa, giờ chẳng còn giá trị, cùng lắm chỉ là vài cân đồng. Nhưng sợi xích kia thì bằng vàng ròng, mắt xích to như ngón chân cái, dễ cả dây xích phải đến hơn chục cân vàng. Nếu bán hết nó đi thì chẳng cần phải lo lắng. Nói đoạn tạ ơn kinh tâm rồi nhổ các cọc đóng xích lên mà nhấc xích vàng kim lưu ra. Ngay khi xích vừa rời thân, bỗng trong mộ gió lốc thổi ào ào, kinh tâm vụt từ trong hài cốt bay ra đứng trên nắp quan tài sừng sững, cúi xuống nhìn sư, sư vẫn chẳng hay biết gì. Vậy là 500 năm trôi qua, những tháng ngày lẻ loi cô độc sống trong giá lạnh giam cầm, sống trong nỗi nhớ nhung uất hận vô bờ, lại phải chiến đấu với bát bộ trong quan, rồi dần ra thu phục hết chúng nó, chịu bao tủi nhục đau đớn, oán khí đã biến thành lực tích tụ trong thân. Cuối cùng thì cũng có ngày duyên mà thấy ánh mặt trời. Thế mới biết kinh tâm đã nhẫn nhục thống khổ như thế nào để chờ lấy lại thân đi trả thù cho chồng. Kinh tâm lúc bấy giờ nhìn sư phụ mỉm cười, đoạn giật mạnh sợi xích, lập tức hiện ra một bóng thần. Thần đó thân người mình chim, tay cầm cây đàn, xung quanh tỏa ra ánh sáng rực rỡ trói cả khu hầm mộ. Chính là nhạc thần Khẩn Nan La, kinh tâm thả ra để thị uy với Nhất Nguyên. Xin nhìn thấy cả sợ ngã nhào cả ra đất, bấy giờ kinh tâm mới nói. Ta có phép ẩn diện quỷ thần chẳng nhìn được mặt, còn phàm là con người dù là thường hay là huyền nhân cao phép đến đâu, cũng chẳng nhìn được hồn. Ta lại phép ẩn thanh, người thường không nghe được giọng, chỉ có ai ta nhập vào thì mới nghe được, cho nên thầy chớ có lo ai khác bên ngoài nhận ra. Nhưng chỉ riêng đối với thầy thì ta cho nghe giọng để còn tiện việc sau. Nay thầy đã thả ta ra rồi, mau mang sợi xích vàng rồi đi khỏi mộ này. Đã nhận vàng của ta thì kể từ ngày hôm nay, các việc gì cần nhờ mong sư toàn tâm toàn ý mà giúp sức. Dòng điệu như vừa cung kính như vừa ra lệnh, sư biết mình đã há miệng mắc quay đành lặng thinh không đáp. Đoạn sư từ từ lấy lại tinh thần, tay chân đều run rẩy, lặng lẽ lấy sợi xích vàng quấn quanh thân của mình, rồi phủ áo pháp thầy tu ra ngoài. Sau đó lại rón rén mà bước về cửa lên, nhưng kinh tâm đã quát lớn. Xin thông thả, nhà sư đóng lại nắp quan tài lại, rồi đặt cung tên thanh tẩy lên bên phải quan quách, thổi tắt hết nến đuốc trong hầm mộ, rồi mang theo lá bùa kia lên để ta làm phép giả chấn yểm, hòng tránh tai mắt của người thường. Chuyện hôm nay xin chớ để lộ ra ngoài, nếu không thì tội ngài quật mộ thiêng lấy vàng, phá chấn yểm chư thần ngài chẳng gánh nổi đâu. Sư biết việc chẳng đơn giản như lời kinh tâm kể ban nãy, vừa mới được thả ra yêu ma đã trở mặt đổi giọng ngay, trong lòng của sư thoáng run sợ liền vội hỏi. Xin phu nhân cho biết việc sau này là việc gì, tôi còn giúp được gì cho phu nhân, và khi nào thì chuyện này kết thúc, hay tôi cứ phải theo hầu phu nhân cả đời. Nếu thật phu nhân vì chuyện này mà muốn trói buộc tôi cả đời, thì vàng này tôi xin trả lại ngay bây giờ. Kinh tâm mới bật ra một tràng cười the thế mà nói. Thầy nghĩ chấn yểm huyền thuật thích thì thả ra, không thích lại yểm lại. Đối với thầy thì chư thần chỉ là trò chơi trẻ nít hay sao? Tôi nói cho thầy hay, phép chấn yểm thế này bậc huyền nhân biết làm thì đều đã chết từ lâu. Giờ họa may có chư Bồ Tát chư Phật thì làm được phép ấy. Bây giờ sư đã nhận thức được rõ là mắc mẹo yêu ma, mồ hôi túa đầy ra thân, chân loạn choạng đứng không vững. Nhưng nó nói đúng, giao ước với quỷ đâu phải là trò con nít. Thấy sự hoang mang sợ hãi như vậy, kinh tâm đã biết ngay đến tâm tính, đoạn lầm rầm niệm chú tha tâm thông, thâm nhập vào ý thức của sư, thì thấy kẻ này vẫn còn bản tính tham sân, chẳng phải là kẻ có căn cơ sâu màu, không xứng đáng làm vật tế thần. Vẫn còn thể nhập tạm vào xác của hắn làm nên nương tựa để cho hồn không tan đi, mà lại không phải quay về mộ mỗi đêm, do kinh tâm có phép xuất hồn rất mạnh, vượt xa cả đại trí và huyền ân. Hồn xuất ra có thể đi bao xa cũng được, thời gian hồn xuất khỏi xác có thể lên tới cả ngày không cần về lại, rồi chờ tới khi gặp đúng người có căn có duyên thì lại chuyển. Nhưng nghĩ lại trong lòng, nếu nhập xác sư này thì hàng ngày hắn lại đi vào chùa, mình lại không vào theo được, lại phải thoát ra cũng vô cùng bất tiện. Hơn nữa hắn cũng là người của chùa Thanh Trúc, lại là đại sư huynh điều khiển được các sư, vậy còn cần hắn để lại rồi sẽ có lúc cần dùng. Nghe như vậy, kinh tâm liền cười đáp lại lời của sư. Thầy chứ có lo gì, tôi chỉ cần tìm một người phù hợp để mà nhập tàng thì xem như thầy xong việc. Lúc ấy tôi cũng về trời, tôi và thầy ai làm việc nấy không can hệ gì đến nhau. Việc hôm nay sẽ mãi là bí mật, thầy giữ kín cho tôi được chăng? Sư nghe vậy cũng đã rơi vào tình trạng chẳng biết còn làm thế nào cho phải. Bất đắc dĩ đành gật đầu rồi cầm vàng hướng ra nơi cửa mộ đi thẳng. Sư đi rồi quay lại vẫn còn nhìn thấy Gần Na La đi theo lên cửa mộ, rồi đang truyền cho Kim Sa Vương điều gì đó. Mà thi thần giữ mộ quỳ lại không dám nhìn lên, sư thầm nghĩ ở trong lòng. Nó tài phép cỡ đó lại có trăm lời lẽ nói lừa. Thần kia không sớm thì muộn cũng phải theo nó sai khiến mà thôi. Ta cũng chẳng nên chống nó làm gì, giúp nó về cõi trời là ta được an ổn. Nói rồi đi thẳng thầm đem vàng đi giấu. Hôm sau thì mang ra bán hết gửi tiền cho các em ở nhà chạy chữa cho mẹ và trả hết nợ cho bố. Vàng đó được cả thầy 16 cân vàng bán được hơn 4 tỷ. Với giá cả thì bây giờ thì số tiền ấy ăn cả ba đời cũng chẳng hết. Từ hôm đó trở đi, Nhất Nguyên làm gì cũng lo lắng, mất ăn mất ngủ. Trong lòng cứ nơm nớp cầu cho chuyện này mau qua. Ngày nào cũng đều đặn ra thắp hương cho mộ của Kinh Tâm. Biết Kinh Tâm còn trong mộ, vậy là nó vẫn chưa tìm được đúng người nó cần. Cứ như vậy, thời gian lặng lẽ trôi qua mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên một ngày Nhất Nguyên tới thắp hương, thì Kim Sa Vương nói Kinh Tâm đã đi rồi. Từ đó bẵng đi cả năm trời chẳng có chuyện gì xảy ra. Sư cũng dần dần yên dạ, quên đi chuyện đêm đó. Không một ai phát hiện ra nơi mộ thiêng bị phá, cũng như là số vàng trong quan tài đã bị lấy đi. Rồi bỗng một ngày có một cô gái lạ tên là Vi đến gặp riêng thầy Đại Trí, nói bị mình như vậy, mộng thế như vậy. Sư đâm ra chột dạ hoang mang. Nhưng Kinh Tâm vẫn chẳng hề gặp lại sư thêm lần nào. Thế rồi nó lại xuất hiện, thằng bé khốn khổ và thằng bạn trời đánh của nó. Đối với Phương thì Nhất Nguyên chẳng cảm thấy gì, nhưng mà với Hạ thì sư đã có ác cảm ngay từ lần đầu mới gặp. Thằng bé nhanh nhẹn có một cặp mắt sắc cứ đảo như là chó sói, nhìn láo lên khắp nơi, cái gì cũng hỏi, cái gì cũng xem. Sư bỗng nhiên thấy trong lòng của nó lo lắng bồn chồn, có khi nào chính vì nó mà việc của ta bị lộ chăng? Rồi Kinh Tâm đã ra tay, đứa bé đó có căn cơ sâu dày vượt xa các bạn bè cùng trang lứa, thậm chí là tất cả sư chùa này cũng không ai giỏi bằng Phương. Kinh Tâm chẳng có cách nào thâm nhập vào được, chẳng hiểu vì sao mà thả thần binh ra cứ chạm vào người của Phương là chết. Sau khi Ma Hầu La Giả chết đi, thì phu nhân quyết định dùng hơn một năm để tu luyện thêm pháp lực và nghe ngóng sự tình. Rồi vận may cũng đến, phu nhân phát hiện ra nơi con sông mà ngày nào kẻ ấy cũng đi qua có một con rồng thiêng ẩn nấp, pháp lực đạo hành cao sâu, cho nên phu nhân quyết định mượn tay của quỷ thần thi mạng chúng để tìm ra nguyên do. Ban đầu phu nhân sai rồng bắt hồn của người thương yêu nó, cốt là để rủ nó ra sông rồi mượn tay đạo kính xem có làm được gì nó không. Nhưng éo le thế nào mà người ra sông làm loạn lại chẳng phải Phương mà lại là Hạ. Chuyện này lại kinh động tới cả thầy Đại Trí, vì cả Hạ và Phương đều đã quy y, là đệ tử của thầy được rất yêu mến, cho nên Nhất Nguyên bất đắc dĩ phải theo việc đó. Nhất Nguyên cũng muốn trốn tránh nhưng mà chẳng nghĩ ra cách gì, một việc lớn thế này làm sao mà không tham gia được đây. Nhất Nguyên sợ lắm, sự sợ rồi có một lúc ác quỷ sẽ gọi tên. Việc đó đến đúng như Nhất Nguyên đã dự đoán, Kinh Tâm sai đạo kính yểm bùa Hạ. Phu nhân đã tính tới cả việc Đại Trí cũng sẽ tham gia vào giải bùa, đồng thời lại sai đại bàng giết đạo kính, nhưng cố tình thả ra một mảnh hồn của đạo kính thoát đi vì muốn lợi dụng nó giết Hạ. Sau đó giết đạo kính luôn để bịt đầu mối. Mặt khác phu nhân lại sai sư Nhất Nguyên hãy thừa lúc mà phá đàn tràng, dù hết bọn Đại Trí ra sông, sau đó sẽ sai đại bàng diệt luôn bọn Đại Trí. Sư trong lòng cũng thấy rất áy náy, cứ chần chừ không quyết, nhưng sư biết nếu không theo mệnh lệnh phu nhân thì sớm muộn phu nhân cũng sẽ cho chết, cho nên đành tặc lưỡi mà làm, lấy lửa ở sông làm hiệu lệnh, rồi đêm đó cứ như vậy như vậy. Nhưng mà rồi việc lại diễn ra chẳng như ý của phu nhân, đại bàng đã bị Phương diệt bằng một cách ảo diệu nào đó trước khi Đại Trí kịp ra, nhờ đó mà các sư đều toàn mạng. Về phần dòng đạo kính thì lại bị Hạ diệt ngay khi mà tới nơi, sau đó mà mưu giết Hạ cũng chẳng thành. Nhất Nguyên thấy sự việc như vậy, nửa mừng cho thầy nửa lo cho mình, rồi ngày ngày cứ bị Kinh Tâm dì tai, lại cộng thêm lương tâm bất an, ngày đêm lo sợ dằn vặt. Một khi tâm người chẳng ngay thẳng chính trực, ma quỷ liền mượn đó mà vào. Kinh Tâm lại thuyết cho Nhất Nguyên rằng hãy bày mưu mà giết thầy, rồi sẽ có được chùa vàng bạc ăn chơi cả đời chẳng hết. Lại không còn ai phát hiện, chẳng sợ việc sau bị lộ, mà khi đã lên chủ trì kể cả việc có lộ thì cũng chẳng còn ai truy cứu. Sự cứ như vậy chìm dần vào trong đại ác nghiệp, xa vào ác đạo luân hồi. Sau sự việc đó, Phương và Hạ lên chùa để ở, Kinh Tâm liền lợi dụng vào đó mà khai thác Nhất Nguyên triệt để. Những lần mọi người cùng bàn bạc với nhau, Nhất Nguyên đều đem kể lại cho Kinh Tâm nghe cả. Cứ như vậy mà nó nắm bắt được hết hành động của các sư. Sư mang điều lo lắng ra nói với Kinh Tâm, sợ rằng Hạ sẽ có ngày phát hiện ra việc. Giờ Kinh Tâm truyền cho sư hãy bày mưu kế như vậy để mà đuổi Hạ đi. Dùng chính việc ta sợ nó thấy, làm nó phải thấy. Rồi vì nó thấy mà nó phải đi, như thế ta chẳng còn sợ nó nữa. Kinh Tâm liền truyền rằng, vậy phải cho nó thấy mộ rồi dùng việc nó thấy mộ ấy mà đuổi nó đi, đồng thời đổ hết mọi tội cho nó thì người cũng tránh được mối lo. Vậy là sự cố tình trò chuyện với các sư đệ trước cửa phòng của Hạ không cho về ngủ được. Cứ như vậy mấy đêm liền, đồng thời Kinh Tâm luôn sai thần Kim Sa Vương, đêm nào cũng phải hiện lên để làm hiệu. Cuối cùng cũng có một đêm sư nhìn thấy Hạ đi về phía mộ. Trong mầm nó phải phát hiện ra ánh sáng từ Kim Sa Vương mà theo lối ấy bị dẫn dụ về phía mộ. Sư liền gọi ngay đại trí dậy xem. Kết quả là Hạ bị bắt quả tang đi xuống dưới mộ. Sư liền đổ hết mọi tội cho nó. Đại trí tuy biết là Kinh Tâm đã bị thả ra từ trước đó rất lâu và Hạ chẳng làm được gì cả. Nhưng tỉnh lên nghĩ gian, lại thêm Nhất Nguyên nhiều lần dì tay nói nhỏ rằng tuy chẳng phải Hạ thả Kinh Tâm, nhưng như vậy chứng tỏ rằng chỉ cần ai tò mò đều có thể thả được Kinh Tâm. Có đôi khi chỉ là một người đi ngoài đường vô tình nhìn ngang khu mộ, hoặc là kẻ trộm mộ nào đó. Thầy cũng đã già cả rồi, đôi khi lũ lẫn chẳng còn được tinh anh. Nghe lời Nhất Nguyên lại bùi tai, cho nên đành tặc lưỡi bỏ qua không điều tra nữa để bảo vệ cho Hạ. Vậy là cuối cùng Hạ vẫn phải rời chùa mà đi, mà việc của Nhất Nguyên thì cũng chẳng lo bị phát giác. Từ khi Hạ đi ra khỏi chùa thì hành xử rất kín, thậm chí còn không nói cho cả đại trí. Nhất Nguyên cũng chẳng thông tin gì cho Kinh Tâm về Hạ được. Nhưng Phương lại vô tình nói ra cho mọi người biết về các chấm pháp bảo. Vậy là Nhất Nguyên nói với Kinh Tâm, phu nhân liền lệnh cho các sư phá các chấm đó. Phu nhân lại bày cho việc bằng cách lợi dụng vi làm mỹ nhân kế, đoàn yểm đến ngón tay của sư một đạo bùa yêu, có cảm ứng rất mạnh, chẳng cần phải viết bùa. Thế là một lần nữa Kinh Tâm lại đi trước cả sư một bước. Thế rồi lại kiên trì chờ đợi mất hơn một năm nữa, Phương đã ở trong chùa không làm gì được. Mẹ của Phương thì rất thiện lành, luôn chăm tụng kinh niệm Phật, nên có hộ giá kế bên. Phu nhân không thể sai ma quỷ lang thang vào mà làm hại. Cuối cùng phu nhân cũng đã tìm ra các vong ma ngạ quỷ trên khúc đường, nơi mà phu nhân đã mất nhiều thời gian để theo dõi. Rồi cơ may cũng tới, khi mà mẹ Phương đi qua, phu nhân liền sai vong quỷ lợi dụng người lái xe kia mà giết mẹ Phương đi, hòng cho Phương ra khỏi chùa. Quả y như lời của phu nhân dự liệu, đứa bé lại trở về quê cũ. Phu nhân lại thả Atula ra, rồi lợi dụng tính hung ác của nó mà cho nó động mà gọi thánh, sau đó diệt thánh đi, rồi xe vong ma ngạ quỷ tới nơi đánh giết cả họ nhà nó. Dù nó có sắt đá cỡ nào thì chịu đựng như thế cũng đã là quá đủ, cuối cùng đành phải buông tay mà hàng. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, việc đạo cũng đã tới. Trong lòng của sư khấp khởi mừng thầm rằng ác duyên với yêu ma xong việc này sẽ dứt. Bản thân của sư cũng mong cho chuyện này nhanh chóng qua đi để được thanh thản những ngày còn lại. Đại trí giao cho sư Nhất Nguyên việc trông coi lễ nghi dưới đáy hầm mộ thiêng, việc chuẩn bị vô cùng kỹ càng cẩn trọng, chỉ chờ tới giờ lành. Nhưng rồi sự phát hiện ra việc Phương và Hạ cùng bàn nhau, chỉ là tới khi biết được việc thì Atula đã thắc mất rồi. Sư chẳng còn biết sao, đành phải mang việc các chấm pháp ấy nói cho phu nhân nghe. Rồi khi đại trí tới việc gọi Mahakala, sư cũng đem mà báo với phu nhân. Sau đó phu nhân nắm tường tận mọi việc. Một đêm nọ đã gần đến ngày huyền, sư đang đi xuống dưới mộ Kinh Tâm thì Kinh Tâm liền ghé tai mà dặn: "Này, này người hãy mở nắp quan của ta ra mà đặt vào đó 8 đồng tiền xu ứng với 8 góc của mộ. Đó chính là nghi thức để ta gọi lên thiên nhân, vì nó là người chủ trì cho lễ tế thần, cho nên riêng đối với thiên nhân chỉ dùng trong nghi lễ. Việc gọi lên rất khó, buộc phải có sắp đặt từ trước. và việc thiên nhân xuất hiện không phụ thuộc vào việc xuất hiện của thái bộ còn lại, chỉ là nó chỉ có thể xuất hiện ở những nơi mộ của ta. Bởi lẽ thần thức của ta với nó là một thức chia đôi, nó còn sống được trên đời là nhờ cấy ra từ A Lại ra thức của ta. Hay nói cách khác, thiên nhân xa thủ thiên gần gũi với ta hơn cả với 7 con còn lại. Kinh tâm ghé sát tai của sư mà kín đáo dặn rằng như thế. Ngay khi sư vừa mở nắp hầm mộ ra để sắp xếp vào trong lễ nghi để gọi thiên nhân đúng như là kinh tâm dặn dò, thì bỗng nơi cửa hầm mộ có một con rắn xanh bò đến. Sư hoàng hồn giật mình chẳng hiểu điều gì, vội vàng lùi lại, thì giọng của kinh tâm đã nói ngay: "Này sư Nhất Nguyên chớ sợ, rắn ấy là thủ hạ của ta, ta bắt được trong nghĩa trang này. Này ta giữ sẵn trong mộ đề phòng có chuyện nguy cấp, hoặc là các sư xuống đây, hoặc là có cả người trần vào quấy phá làm hỏng mất nghi lễ. Bắt bộ lại không thể diệt được người trần thì cần phải có rắn xanh này cho ta sai khiến, hoặc là lỡ có cớ sự gì mà thằng bé kia gọi lên được A-la-hán thì việc ta cũng hỏng. Lúc ấy buộc lòng phải dùng rắn xanh này mà giết ngay thân nó. Tuy mất thân nó đi nhưng mà ít ra thì hồn ta và các thần trong bát bộ không bị A-la-hán diệt mất, sẽ còn cơ hội khác." Sư nghe vậy thì liền đứng lui ra để cho thân rắn chậm chạp bò thẳng nằm gọn trong mộ. Bây giờ sư mới khẽ khàng đóng nắp mộ lại, vậy là việc đã chuẩn bị xong. Lại nói bây giờ sư Nhất Nguyên quay sang nhìn Đại Trí vẫn đang thiền tọa giữa đàn, thì trong lòng lo lắng hồi hộp vô cùng. Hồn thầy đã xuất ra được 50 phút và xuống mộ hơn 20 phút rồi vẫn chưa thấy trở về. Có khi nào thì bị phu nhân giết rồi chăng? Nhưng nếu có chuyện như vậy thì các nến này lẽ ra phải tắt, vậy là thầy vẫn bình an. Hay là Phương đã gọi ra A-la-hán và phu nhân đã chết? Không đúng, nếu như có chuyện đó thì nó trở nên từ lâu, thầy cũng đã phải về nhập xác chứ. Chẳng hiểu dưới ấy mọi sự diễn ra như thế nào, sư cứ lặng lẽ nhìn sang, thế rồi thấy ngọn đèn chủ ngay chính giữa thân người của Đại Trí cháy gần hết. Đó chính là ngọn đèn tự tay của sư Nhất Nguyên sắp xếp từ đầu đạo tràng. Trong đầu của sư suy nghĩ lung lắm, đấu tranh dằn vặt đủ cả. Sư biết nếu giờ phá đạo tràng này đi thì Đại Trí sẽ chết, mưu của phu nhân sẽ thành. Nhưng nếu như phu nhân thất thế thì làm điều đó lại là bất lợi. Hơn nữa, dù tốt hay xấu thì làm như thế này liệu thực sự có phải là quá nhẫn tâm bất đạo? Rồi kẻ ác cũng thắng, thế niệm của sư cũng dần lu mờ đi. Sư đã quyết chí rồi, dù sao cũng phải theo thôi. Sư liền nhìn vào trong đàn, thấy ngọn đèn chủ ngay giữa người của thầy đã cháy cạn cả, ánh sáng còn lại rất yếu. Sư thấy thời cơ đã tới liền đưa mắt ra hiệu với một chú tiểu bên phòng trong, rồi nói chú ta đứng dậy đi lấy cây đèn dầu đó ra để đốt thêm. Chú tiểu nghe đại huynh nói vậy thì vội vàng đứng dậy hướng về chỗ của sư Đại Trí. Bất chợt Nhất Quang liền nói: "Không được nhấc cái đèn đó ra khỏi vị trí, người hãy lấy dầu lại đây mà đổ thêm vào." Chú tiểu giật mình luống cuống quay lại đi lấy dầu. Sư Nhất Nguyên hoang mang lo sợ: "Thôi xong rồi, sư đã quên mất trong những tăng ngồi đây vẫn còn có Nhất Quang am hiểu việc đàn." Đang bối rối chẳng biết làm sao, nhưng mà rồi ngay khi chú tiểu bước qua ở rất gần, sư chợt nảy ra một mẹo. Khi chú bước ngay giữa người sư và Đại Trí, sư mới nhấc chân ra thật khéo, chẳng ai nhìn thấy. Chú tiểu vội vàng không để ý vấp ngay vào chân của sư, ngã rúi rụi về phía Đại Trí và tắm ngọn đèn. Nhưng Nhất Quang nhanh tay nhanh mắt, phản xạ chồm dậy mà đỡ ngay lấy chú tiểu. Vậy là đèn chú ấy chẳng hề gì, nhưng chú tiểu đã vẫn ngã loạng choạng, tay chân vô tình làm rớt một cây đèn ở rìa bên ngoài. Đèn đổi thay cây đèn ấy ứng vào vị trí của mặc na thức, tức là thức giữ cho chuyển động của thân, giữ cho ý chí của hồn. Bây giờ các sư thấy vậy thì nhốn nháo cả lên, không còn giữ được bình tĩnh. Nhất Nguyên liền ra hiệu cho họ im lặng rồi quay sang giả tảng mà quả chú tiểu: "Mày mắt mù hay sao mà đi còn vấp như vậy?" Chú tiểu sợ hãi lúng túng chưa biết định giải thích ra sao thì sư Nhất Nguyên đã vội vã nói át đi lấp liếm. Sư dặn chúng xung quanh: "Tất cả hãy ngồi yên đây canh giữ cho sư phụ, để ta xuống hầm mộ xem sao, lỡ người có biến cố gì thì ta tiếp một tay mà trợ giúp." Các sư đều nhất nhất nghe lời theo, chỉ riêng có Nhất Quang đã thấy thầm nghi ngờ ở trong bụng, nhưng cũng chẳng dám rời khỏi vị trí nơi Chấm Dương đang ngồi giữ trận đồ, sợ có biến gì thì thầy chết mất. Vậy là Nhất Nguyên rời khỏi trận đồ, vội vàng bước ra khỏi cửa chính điện, nhắm thẳng hướng hầm mộ mà đi phăng phăng. Tất cả những hành vi đó đều chẳng qua mắt được một con chim đang đậu trên cây bồ đề nơi trước sân chính điện. Lại nói, ngay khi cây nến vừa đổ, bỗng nhiên thần giác của thầy đại sĩ khẽ rùng mình một cái, rồi bỗng từ đôi mắt một giọt nước mắt lăn dài chảy xuống, sau đó bất động như không. Nói đoạn, đang dưới hầm mộ, Hắc Đại Hộ Pháp Thiên Vương rút kiếm lửa ra đánh nhau với kiếm Tuyết Thanh của Thiên Nhân hơn ba hiệp. Thấy có phần nhỉnh hơn, Thiên Nhân phải lùi về sát nơi kinh tâm ngồi mà giữ hồn cho chủ, chẳng dám kinh động. Đại trí thấy như vậy thì mừng lắm, cứ đà này sẽ chóc được Thiên Nhân nhanh thôi, sau đó sẽ tới kinh tâm. Nhưng phải nhanh chóng cho, hồn đã xuất ra quá lâu, cũng gần đến giới hạn. Đại Thiên Vương được thế thừa thắng xông lên, liền giơ cánh tay cầm cây gậy có hình đầu lâu, từ đó liền bay ra vô số vong hồn lao thẳng tới Thiên Nhân. Nhưng Thiên Nhân cũng chẳng tỏ ra sợ hãi, giơ tay cầm gương bắt quái, từ trong gương đã phóng ra vô vàn những linh thú linh vật, lao thẳng vào các vong hồn rồi cùng chúng lũ lượt tan đi cả. Hắc Đại Thiên Vương nói lớn, này Sa Thủ Thiên, giờ chết của mày đã tới, mày làm sao chống được Oai Bồ Tát? Thế thì mau hàng đi theo tao mà quy y, thì tội cũ sẽ được đấng từ bi giác ngộ xóa đi cho. Còn cứ u mê chấp ngã thì cả mày cả chủ mày đều phải chết dưới kiếm lửa này. Nói đoạn nổi giận lao lên, cầm kiếm lửa mà chém Thiên Nhân. Thiên Nhân cũng giữ chặt kiếm Tuyết Thanh, quyết sống mái đến cùng để bảo vệ cho chủ. Bất chợt có một giọng nói vang lên trong trẻo, thôi đủ rồi, người đánh chẳng thắng được hộ pháp đâu, cũng không cần phải đánh nữa mà hao tổn khí lực, ta cho người lui về. Lúc bấy giờ cả người trong mộ đều giật mình mà nhìn, đó chính là giọng của Kinh Tâm. Lúc này bóng của Kinh Tâm đã mở đi hẳn. Mắt huệ nhãn thứ ba của Đại Hộ Pháp và Thiên Nhân đều nhìn thấy rõ ràng bảy thức của Kinh Tâm đã nhập cả vào người của Phương, chỉ còn duy nhất A Lại Gia thức đang ở bên ngoài. Kinh Tâm bấy giờ mới cười lớn, trò tay vào Hắc Phổ Pháp mà nói, việc tao đã xong, chúng mày cố đến đâu cũng vô dụng, khôn hồn thì cút nhanh ngay bây giờ, chứ để tao có thân rồi thì hộ pháp kim cang như chúng mày cũng chỉ là một kiếm là chết, thậm chí ngay cả chư Bồ Tát có hiện ra thì ta đây cũng nào có sợ. Bây giờ các thức phu nhân gần như đã nhập cả vào tâm, cho nên phép ảo mộng cũng mất hết, các phép bức thanh bức diện cũng tan đi. Đại trí liền nghe được giọng của phu nhân, nhìn thích phu nhân, thấy phu nhân nói thế thì liền hét lớn, này hộ pháp, chưa có tin lời của ma quỷ, người lên mà giết ngay lấy Thiên Nhân rồi chóc lấy Kinh Tâm đi. Hộ pháp nghe thấy sự tỉnh khỏi cơn mê, liền cầm kiếm lửa bừng bừng lao thẳng về phía của Thiên Nhân. Nhưng mà bỗng ngay khi đó thì thấy thân hình của đại trí mờ hẳn rồi đứng im như hóa đá. Hộ pháp vì không còn người dẫn chú cũng lập tức liền mở đi. Lẽ ra là đã tan đi, nhưng mà vì thân là hộ pháp cho nên vẫn còn cầm cự được chốc lát. Đoàn hộ pháp mở huệ nhãn ra mà quan sát, thấy mặc na thức của đại trí đã mất thì lo lắng vô cùng, mới thầm nghĩ ở trong lòng, thôi thân thể của đại trí đã có việc gì xảy ra rồi cho nên hồn mới đứng chơi như vậy, nếu không đưa nó đi ngay bây giờ thì cả ta cả nó cũng chết. Đang lúc còn suy nghĩ thì đã thấy Thiên Nhân lao đến đánh dấn một kiếm, hộ pháp bất ngờ chẳng né kịp bị chém một nhát vào tay, rời ngay cánh tay cầm cây gậy có gắn đầu lâu bao quanh. Hộ pháp thấy nguy hiểm thì liền vươn tay ra nắm lấy vai của sư, tay thứ ba đưa lên mà niệm chú bức thân, lập tức cả sư và hộ pháp liền ẩn đi. Thiên Nhân bây giờ quỳ xuống bên cạnh Kinh Tâm mà nói, thưa phu nhân, việc đạo hành đã xong mà tại sao nó tan đi như vậy? Chính vậy, nó bị như thế chắc hẳn gián điệp của ta thành công, thôi mày chứ có nhiều lời, mày thả ngay bát bộ ra để ta còn làm lễ. Lập tức Thiên Nhân móc từ trong gương bát quái ra cây trống, đoạn cầm lấy cây trống mà gõ ba hồi. Từ trong gương bát quái bày ra đủ 8 con bát bộ, chẳng thiếu con nào. Chúng lại ngồi quay quanh Kinh Tâm giống như là vị trí ban nãy. Đoạn Kinh Tâm nhắm mắt lại định thần, thế rồi thức cuối cùng bay lên trên không mà rơi vào người của Phương. Ngay khi thức thứ 8 của Kinh Tâm vừa chạm vào người của Phương, thì bỗng nơi thân Phương sáng lên một ánh sáng rất lạ. Sau đó thì không khí xung quanh bỗng sáng bừng lạ thường, rồi từ trên không trung rơi xuống là tả những hoa mạn thù sa, mạn đà la, mạn châu sa, hương thơm ngào ngạt mê mẩn lan tỏa khắp gian mộ. Lại nói chuyện của Hạ nhận ấn tổ xong xuôi thì chẳng nói năng gì, lặng lẽ cầm cuốn mật thư của đại trí trao cho và cuốn minh thư mà Huyền Ân để lại, rồi đi vào hang núi nơi cất đạo cụ cờ hiệu kiếm báu, rồi ở mặt trong đó luyện phép. Quỷ núi vù thế như vậy chẳng con nào dám đến để hỏi han, con nào con ấy chỉ dám đứng hầu ở nơi cửa hang. Hết một ngày sau, lúc đêm tối trăng mờ thì thấy tổ Huyền Vi bước ra. Hóa ra phép xuất hồn đã được Huyền Ân dạy cho từ trước, nhưng nay được đại trí bồi đắp thêm cho thì luyện khá nhanh, chỉ trong một ngày nhập tàng đã rút giáo mà ra. Khi bước ra đã thấy chúng quỷ đang bù kín cửa hang để chờ đón, Hà liền truyền cho chúng đó: ta đã nhập được phép xuất hồn, nhưng có hai điều như sau. Thứ nhất, thời gian xuất ra chẳng dài, nếu không nương thân xác nhân thú mà nhập vào thì chẳng tồn tại được lâu, sẽ tan đi theo gió. Thứ hai, phạm vi xuất ra chẳng xa, chỉ trong 500 mét đổ lại. Bây giờ về việc đi xa, ta đã có mẹo sư dạy, chỉ còn việc nương xác đang chưa biết tính sao. Vậy nay ta muốn một trong các quỷ ai nhận việc đó cho ta. Các quỷ nên nhớ, chuyến này xuất sơn đi dễ khó về, quỷ nào đi làm việc cho ta thì không còn được sống, phải ai nguyện vì ta mà chết. Hà nói như vậy vì biết nếu như quỷ cho Hà lấy xác nhập vào thì quỷ đó cũng phải chết. Tức thì trong chúng quỷ có một con chim cắt bay ra quỳ lạy mà nói: tôi có phép khinh rất mạnh, ngày bay đi được cả 100 cây, có thể đến nơi định sẵn chờ tổ đến, vậy việc này tôi xin đi. Hà nhìn chúng quỷ nhìn lại thì ra quỷ đó là một con chim cắt đen tuyền, có đôi mắt sáng quắc tên là Ma Na Kiền. Hạ liền nói: khi ta lấy xác thì người phải chết, người có biết việc đó? Chim cắt liền nói ngay: vì tổ vì tôi có chết thì cũng chẳng tiếc thân, chỉ mong cho tổ được việc đạo rửa hận xưa cho chúng tôi. Hà lại nói: binh đi làm việc lần này phải có các phép mưu trí, cần mẫn nhanh nhẹn ứng biến, chịu được mệt mỏi gian khổ, lại phải ẩn thân, người có các phép ấy chăng? Quỷ liền đáp: xin nhận có các đức ấy, nguyện dùng hết tài mọn chẳng để hỏng việc lớn của tổ. Hà gật đầu ưng thuận rồi chợt đôi mắt nhòe lệ. Các quỷ thấy vậy đều xúc động bồi hồi. Đoạn Hạ giơ bàn tay trái lên, chim bay lại rụi đầu vào cánh tay của Hạ, rồi lại đậu vào lòng. Hạ đưa tay ra vuốt ve cổ chim, lại móc trong túi ra một chiếc ấn có dây đeo. Trên ấn ghi chữ đại trí sư phụ, đeo lên cổ của chim. Lại dán lên ức chim một đạo bùa đỏ, trên ghi chữ từ rồi căn dặn: khởi hành ngay đi, kẻo hỏng việc mất. Vào chùa nếu bị thần cản thì cho thần ấy xem ấn này thì sẽ được qua. Khi đến được chùa chớ có la cả, nhớ gặp thầy ta cho nhanh. Nếu chưa gặp được phải thầm để ý mà quan sát, đặc biệt phải theo dõi kẻ này. Chim nhận lệnh chợt thấy đôi mắt nhòe lệ đi, chỉ biết chuyến này đi rồi chẳng về được núi, liền bay một vòng mà ngắm nhìn mặt các quỷ lần cuối. Đoạn bay trên đầu của Hạ Bảo Vòng cất tiếng nói: chào tổ Huyền Vi tôi đi, hẹn tổ đến ngày ấy thì gặp. Nói rồi đập cánh nhắm thẳng hướng chùa Thanh Trúc bay thẳng. Ngày lành đã đến, Ma Na Kiền cũng đã đi được hơn 2 ngày, chắc cũng đã tới nơi từ sáng. Hạ nôn nóng ngước mắt lên trời. Tầm này đã khoảng 9 giờ tối, vậy là sắp đến giờ hẹn ước với thầy. Hạ liền đứng dậy rời khỏi am, đi tới mộ Huyền Ân thắp 3 nén hương, rồi một mình lặng lẽ đi lên đỉnh núi Vu, nơi đã sắp sẵn đàn tràng theo nghi thức làm phép xuất hồn. Hạ bước ra sát vách núi, từ trên đó phóng mắt nhìn xuống thấy dốc đá thăm thẳm, hốt sâu mất tầm mắt, phía dưới có làn khói tù mờ ảo. Nơi vực sâu thung lũng này xưa kia là nơi trú ngụ của các vong ma ngạ quỷ, là đệ tử của Vu Sơn, nhưng từ khi kinh tâm đến đây diệt phá chẳng còn nữa. Tuy nhiên ở những nơi địa linh bí hiểm vẫn còn phẳng phất nét linh dị hoang sơ, khiến cho kẻ lạc chân vào nơi này trông thấy đều chẳng khỏi rùng mình. Hạ thấy gió thổi lạnh bút phía sau, biết là các quỷ đã hiện đủ theo hiệu lệnh. Đang đứng sau lưng đoạn quay lại, mắt lửa mở ra nhìn thấy ma quỷ trùng trùng đang đứng, nằm bò bay lại ngổn ngang. Trên dưới cả thầy có hơn 10 con, hữu hình lẫn vô hình. Chúng là những quỷ có phép độn thổ đã thoát nạn rồng đêm đó. Hà đứng trên vách núi chỉ tay xuống vực sâu thăm thẳm mà phát ra đại nguyện rộng lớn trước mặt chúng quỷ. Đêm nay ta xuất sơn đi chuyến này, trước là việc chăm họ chúng sinh, sau là thủ môn ta, cuối cùng là thủ riêng nhà ta. Ta thề lần này ân oán trả đủ. Hoàng kinh tâm hoặc ta một trong hai không thích ngày mai mặt trời mọc. Chuyến này đi lành ít dữ nhiều, nếu không chóc được nó sẽ bị nó diệt, hoặc có may mắn thoát chết về núi ta cũng nguyện nhảy xuống vực mà chết cho trọn nghĩa. Đại nguyện phát ra sâu thẳm nơi vực hun hút vang vọng khắp núi rừng phiêu linh. Mây mù liền răng tỏa che kín trăng sao, gió lạnh thổi lên ào ào thấu bút thịt ra, cây rừng xào xạc chim muông bật tiếng. Chúng quỷ nghe thấy như vậy thì đại nguyện rộng lớn, liền quỳ hết xuống mà đảnh lễ. Bây giờ Hạ Mi bước lại ngồi vào giữa đàn tràng. Đàn tràng đã được ghi chép cẩn thận trong cuốn sách thầy Đại Trí trao cho dạo nọ. Hạ chỉ việc dựa vào thức ấy mà luyện. Từ khi gặp thầy cứ nghĩ việc luyện phải cả năm dài tháng rộng, nhưng Hạ chỉ vào hang chưa đầy một ngày đã thấy trở ra mà đắc được. Đoạn Hạ liền truyền: Hỏa Thiên Di thắp tám nến này lên cho ta, chính là tám thức của ta. Chúng quỷ hãy quanh đây mà che chở, đừng để trời thần Phật quỷ vật phong vân nơi khác tới đây mà phá mất đàn này. Nếu một trong các nến tắt đi, là nến nhãn thức thì ta bị mù, nến nhĩ thức thì ta bị điếc. Cứ như vậy cho tới mặc na thức tắt đi thì ta sống không bằng chết. Ai lại ra thức tắt đi thì ta nghìn kiếp chẳng được độ sinh. Chúng quỷ nhớ lời của ta dặn chứ. Lời tổ dạy chúng tôi chẳng dám trái. Đoạn sau đó lại truyền: Nếu các nến này lần lượt tắt đi, tức là hồn ta đã nát, chết vì tay của yêu ma. Khi ấy không được khóc lóc kinh động mà kinh tâm nó theo hồn ta tìm đến, thì lần này nó diệt sạch chẳng tha cho ai. Không được phát tán mà ma quỷ các cõi tới ăn xác ta. Các quỷ cứ mặc đàn tràng bỏ ở đây mà lặng lặng đi tìm chỗ trốn, chứ ở lại núi này kiểu mang họa. Bao nhiêu tư liệu giấy sách ta trao lại cả cho quỷ phú nặc, các huyền ký hiệu lệnh ta giao lại cho Hỏa Thiên Di. Các quyền này nhớ phải giữ lấy mạng. Một thời gian sau thì vì lại núi này mà gây dựng, tìm người huyền nhân mà đưa lên thập tổ, lấy hiệu cho hắn là Huyền Chí. Thế rồi phân phó công việc một lượt cho chúng quỷ xong, con nào con nấy đều khấu đầu nhận việc. Xong xuôi cả một lượt thì quỷ bước ra, thì ra là quỷ lừa Hỏa Thiên Di. Hỏa Thiên Di liền nói: Sắp đến giờ thiêng, xin tổ chưa nói lời gờ mà làm động lòng quân. Chúng quỷ nghe thấy vậy thì đều quỳ lại mà thưa: Xin cửu tổ chứ nói lời gở, nếu mà tổ chết chúng tôi chẳng dám sống làm gì. Hà nghe vậy thì thương trào nước mắt, đoạn ngước nhìn khắp một lượt mặt chúng quỷ rồi lặng im không nói nữa, dắt dao vu vào lưng, ngậm bùa di vào miệng rồi ngậm xuống đàn, nhắm phương bắc lạy bà lạy, cứ như vậy từ từ nhập vào thiền định. Lần này ra đi biết việc nguy hiểm, sợ chẳng sống mà về, cho nên tổ chẳng hề mang theo một binh một tốt nào ngoài ma na kiền. Các quỷ biết tổ vì chúng nó như vậy, sợ chúng thắc oan, con nào cũng cảm phục thương tổ tới trào cả nước mắt. Chỉ vào trong thiền định chưa tới 10 phút, lập tức phép xuất hồn được cảm ứng, thần thức bay theo hiệu lệnh di trong bùa thiêng, thoáng cái đã tới cổng chùa Thanh Trúc. Lập tức thấy hai hộ pháp bay ra, tỷ ra là quan giám tự. Các hộ pháp ấy một người mặc đồ trắng dung mạo uy nghi cao quý, lại có nét từ bi, nhân gian gọi là ông thiền. Người kia lại mặc đồ đen, khuôn mặt nhăn nhó hung dữ, lại tỏa ra sát khí đằng đằng, nhân gian gọi là ông ác. Hai thần giữ lấy hồn của Hạ mà hỏi: Này, hồn ma bóng quế nơi nào mà tới chùa này? Hạ liền đáp: Hai thần không nhận ra tôi sao? Tôi là đệ tử của Đại Trí, pháp danh Diệu Âm. Nay vì bên ngoài mà xác chưa tới được, hồn về chùa gấp để làm Phật sự, mong các thần cho vào kẻo lỡ mất thời cơ. Hai thần nghe nói như vậy thì liền mở pháp nhãn quan sát, quả đúng như là đệ tử Như Lai thì liền cho vào. Hạ vào chùa thì xem xét một lượt khắp chùa, liền thấy hướng Tây có đậm. Pháp khí bao trùm thì biết Đại Trí nhập thiền hướng ấy, liền vội vã ra đó. Bây giờ do lực còn yếu lại đi đường xa, cho nên thân thể đã bắt đầu mệt mỏi. Bay vội tới nơi sân chính điện thì bỗng có tiếng reo lớn: Kiều tổ đến rồi, tôi chờ tổ mãi. Nghe tiếng của Ma Na Kiền thì mừng lắm, liền đảo mắt nhìn thấy ngay nó đang đậu nơi cội bồ đề, thì liền lại gần mà hỏi: Sự việc như thế nào? Chim liền đáp: Việc được sao tôi không dám làm sao nhãng một giây khắc. Bây giờ thầy của tổ đã xuống dưới hầm mộ được nửa canh giờ, nhưng mà vị sư trẻ kia đã làm đổ một trong tám đèn của ông ấy, tới giờ vẫn chưa thấy bảy thức kia trở lại xác, chẳng hiểu sống chết thế nào. Pháp lực tôi yếu không dám xuống dưới mộ đó, nếu có thiệt mạng thì lại phụ lòng tổ giao phó, chỉ dám chuyện này để quan sát. Hạ nghe qua thì liền hiểu ngay, liền cái mắt nhìn vào trong điện, thấy các thầy xung quanh lầm rầm mà tụng, mà ai nấy đều còn nguyên vẻ lo lắng hoảng hốt. Nơi chấn cửa âm trận đồ không thấy đâu, Hà nhìn lại thấy Nhất Quang đang ngồi nơi chấn dương, liền biết ngay Nhất Nguyên đã rời trận. Hà liền nghiến răng cảm tức mà nói: "Ta biết ngay nó là thằng giặc, nó chạy đi đằng nào?" Chim liền nói: "Sư đó cũng đi xuống hầm mộ." Hạ lại nói: "Người làm tốt lắm." Đoạn nhìn chim lưỡng lự trần trừ, chim biết ý của tổ liền khẳng khái nói ngay: "Hồn tổ đã nhạt đi cả rồi, tôi biết tổ không đành, nhưng mà việc binh đã thế nào thì cứ thế ấy mà làm. Thôi tổ nhận xác ngay cho mà hành động, kẻo lỡ mất giờ thiêng. Tổ nhớ giữ mình ngày rằm còn có người nhang khói cho tôi nhé." Nói xong chim bay vút lên không trung, xoay quanh đầu của Hạ ba vòng mà chào. Hà liền nói lớn: "Thôi mà Na Kiền đi nhé." Nói đoạn dứt khoát đưa tay lên miệng mà niệm chú. Thức thì đạo bùa từ dán trên ức của chim sáng lên, chim giật mình rên lên vài tiếng, người giật đùng đùng rồi xù lông cánh mà chết, xác rơi thẳng xuống. Hà liền niệm chú lập tức hồn bay nhập vào chim ngay, đoạn vươn vai đập cánh vài cái cho quen với xác, rồi bay vút đến cửa chính điện kêu lớn hai tiếng. Các sự bên trong nghe tiếng chim kêu lên liền động thốt lên, Nhất Quang quay đầu quát lại, mà pháp nhãn thì nhìn thấy con chim có bóng linh khí, đoạn quát lớn: "Các đệ ngồi yên giữ trận, không ai được rời đi, không ai được để đèn dầu tắt, nếu để đèn đầu tắt ta sẽ đuổi ra khỏi chùa." Nói đoạn vùng dậy chạy ngay ra ngoài cửa, chim liền đập cánh dẫn đường, tới nơi gốc cây khuất chim mới cất tiếng nói như người: "Nhị ca nhận ra đệ chăng? Em Hạ đó chăng? Chính là đệ đây. Thôi Nhất Nguyên theo tà ma, trong tâm của nó sinh biến đã lâu, nhưng chẳng ai tin lời của em. Nay thầy ta bị nó hại, anh hai có biết chăng?" "Ta cũng vừa mới nghi như vậy, nó bỏ đạo chẳng xuống mộ rồi. Ta cũng muốn theo xem nhưng sợ nó còn là người nội gián. Ta rời đi thì mạng của thầy nguy, cho nên nến chủ vẫn còn cháy, để hiểu biết sâu rộng xem có cách gì cứu thầy ta chăng?" Hạ liền đáp: "Mất đi một mặc na rồi thì hồn thầy chưa như gỗ đá, chắc này vẫn còn dưới mộ, nhưng chẳng mấy chốc thì cũng tan mất thôi. Huynh ở yên ở đây mà giữ, nhờ pháp lực của các huynh đệ mà tụng trì, may ra giữ được mạng cho thầy. Lẽ thầy có bề gì thì lập tức niệm kinh trung ấm, để thầy thoát được độ về cõi Tây Phương nước Phật. Giờ đệ sẽ xuống đó ngay, một là cứu thầy, hai là thanh lý môn hộ." Sư chảy nước mắt mà nói: "Em Diệu Âm nhớ lấy lời của anh, giữ mạng cho cẩn thận." Đoạn gật đầu vuốt ve thân chim rồi vội vàng chạy vào trong đàn. Rồi Hạ lầm rầm niệm chú bức ý, bức thân, bức thanh, rồi nhắm hướng mộ kinh tâm mà bay vút đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.